Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 454. Tuyệt địa cầu sinh, là nữ nhân kia giở trò quỷ. Lúc này tất cả mọi người ánh mắt tập trung ở hoa hồng đỏ trên thân. Nàng muốn làm gì? Không có doa, có người hoảng sợ nói. Mọi người cẩn thận một chút a. Hiện tại đều là chữ đỏ hình thức. Chết thì hết. Cái này nữ nhân không phải tìm chúng ta. Mẹ nhưng là liên lụy chúng ta. Lúc này hoa hồng đỏ đi vào tinh thần ngân tích trước mặt. Nhìn lấy hoa hồng đỏ trên mặt bình tĩnh dị thường biểu lộ. Lúc này cuồng tặc lăng thiên cùng kiếm cuồng thiên hồn cản ở trước mặt hắn. Mà tinh thần ngân tích nghi ngờ nói. Người mục tiêu là ta. Cái kia không phải là vì cái kia. Vâng, hoa hồng đỏ nhìn lấy tinh thần ngân tích nói ra. Kuro lượng máu không nhiều, mà lại coi như đều là đầy trạng thái. Kuro cũng không phải hiện tại do đối thủ. Cho nên, hoa hồng đỏ vươn tay, đem vật kia giao cho ta đi. Nếu không ngươi mất đi sẽ chỉ càng nhiều. Đệ nhất, ta không có cái kia sử thi cấp trang bị. Tinh thần ngân tích đạm mạc nói. Thứ hai, không muốn một bộ ăn chắc ta bộ dáng. Vậy liền không nói nhảm. Hoa hồng đỏ gật gật đầu. Ta tự mình tới cầm. Đã Kuro tại chỗ. Vậy ngươi cái kia Kuro lừa gạt mặt nạ tuyệt đối thì ở trên người. Sẽ không sai. Quỳ mỹ nữ. Lúc này nơi xa Mộng Tinh Hà cao giọng hô. Ngươi nhưng muốn tốc chiến tốc thắng a. Quyển trục này duy trì liên tục PK hình thức thời gian cũng không có quá lâu. Yên tâm, thăng cấp hiệu quả về sau quả có thể duy trì liên tục thật lâu. Hoa hồng đỏ cũng không quay đầu lại lạnh nhạt nói. Lâu đến chờ chút ta còn muốn tự tay đánh chết ngươi tên cặn bã này đều đầy đủ. Vậy ta mong mỏi cùng trông mong. Mộng Tinh Hà cười cười. Chờ ngươi a, mỹ nữ. Theo to lớn doa phóng tới tinh thần ngân tích. Tinh thần ngân tích thán một tiếng. Cái kia Kuro trực tiếp thoát ly vòng chiến nghênh tiếp doa. Tốt, hết thảy theo kế hoạch đến. Rớt trên mặt có nụ cười. Rút lui đi. Mắt thấy chỉ có 13% lượng máu Hilicerti mất đi trói buộc. Tất cả mọi người đầu tiên là sững sờ sau đó đều kinh hô lên. Ngoạn tao. Tranh thủ thời gian ngăn trở a, thì điểm ấy máu, không muốn phí công nhọc sức a. Cái kia hai cái đần độn đánh lên, còn có đại thần không có. Tranh thủ thời gian bảo chia trang bị a. Cầu các ngươi đại thần. Athena cùng Prometheus bọn người đã sớm thoát ra rời đi, mà khoảng cách Hilicerti gần nhất kỵ sĩ cùng chiến đấu không thể làm gì nghênh tiếp Hilicerti. Quang Chi Yên Diệt, 31.889, 228.81, trừ 36.163, 41.373, trừ 11.356, thương tổn hấp thu, 31.637, 56.371, bạo kích, không có hai cái nhục thuẫn kiềm chế. Hilicerti phát ra hoàn toàn đánh ra đến. Không có mấy người có thể ngăn trở Hilicerti hai lần công kích. Chớ nói chi là kỹ năng thương hại. Mẹ, chạy không ra được. Lúc này bị ngăn tại cái kia tường khí chỗ người chơi kinh khủng nhìn phía xa. Có người nộ hống nói. Kia là cái gì hoa hồng đỏ. Con mẹ nó ngươi giết người ta mặc kệ. Ngươi làm đến cái quỷ gì trạng thái ngay cả chúng ta đều ra không được. Cái bà nội, đoán chừng chỉ có giết nàng mới được. Chúng ta đợi ở chỗ này sớm muộn cũng là pháo hôi. Có người đề nghị, đi, xử lý cái kia tiện nữ nhân. Ngươi điên, bên kia là thần tiên đánh nhau. Chúng ta đều là chữ đỏ, người ta cũng là chữ đỏ. Xong PK hình thức nếu như chết. Con mẹ nó ngươi còn không bằng xóa nick cày lại. Tranh thủ thời gian lui. Lúc này thấy rõ ràng cục thế về sau. Làm sắc hồ điệp hô. Không ai có thể kháng trụ Hilicerti. mọi người rút lui, đi, giống như Lam Sắc Hồ Điệp lựa chọn có rất nhiều người. Có thể tại Quang Huy trong lĩnh vực lưu lại người đều không phải là tên soàng xính. Những người này rất rõ ràng nói vô ích Helicity bây giờ còn có 13% máu. Coi như chỉ có 3% máu. Vậy chỉ cần một giây đồng hồ không có người kháng chủ, Helicity liền có thể đại sát tứ phương. Những cái kia Hàn Quốc ngược lại là rút lui được nhanh. Một mực không sao cả thêm vào chiến đấu thánh tài trong đội ngũ. Giáng Trần cười cười. Hắn nhìn về phía Long tộc đội ngũ theo rồi nói ra. Cái kia, chúng ta không thể lãng phí nữ nhân kia sáng tạo tốt như vậy điều kiện a. Bắt đầu đi, Phong Thiên Mạch gật gật đầu. Sau đó hắn nhìn về phía Man Tam Đao cùng Hắc Sắc Thải Hồng bọn người. Đi thôi, kiếm trang bị đi, Long tộc công hội trong đội ngũ. Dẫn đầu cảm giác được nguy hiểm Phượng Vũ quay đầu. Nàng hoảng sợ nói, chú ý, thánh tài đám kia tiện nhân có chút không đúng. Cái này còn cái gì không đúng? Long Phi quay đầu lạnh nhạt nói, lui lại, địch tập, thánh tài cùng Long tộc đánh lên. Lúc này lui lại một chút khoảng cách Tử Vong Chi Vũ cười nói, huy, mỹ nữ, chúng ta có đánh hay không? Các người ta sau cùng lại thu thập. Nơi xa Athena nhìn về phía rớt, lão đại, chúng ta không thể bỏ qua cơ hội tốt như vậy. Thu hoạch đi, rớt trong mắt có khát máu quang mang. Giết, có lẽ là tất cả mọi người trên đầu đều là chữ đỏ. Có lẽ là ở chỗ này không cách nào thoát đi. Theo chiến đấu khắp nơi khai hỏa bắt đầu, cường giả đang tìm người yếu hoặc là tránh né hoặc là kết minh. Trên trận hỗn loạn không gì sánh được. Cái kia có cái lạc đàn. Lúc này thiên hạ các đế tạo điên phong nhìn đến nơi xa đứng một mình cung binh. Mẹ dù sao đều loạn. Giết giết giết. Có thể giết một cái là một cái. Ngoạn tao. Phong Vô Ngân quay đầu nhìn đến đế tạo điên phong cử động. Hắn cũng thấy rõ ràng đế tạo điên phong muốn đối tượng công kích. Đỉnh phong trở về. Mau trở lại. Thế mà hết thảy đã trễ. Theo đế tạo điên phong mở ra trùng phong kỹ năng phóng tới cung binh. Cung binh hiếu kỳ nhìn đối phương sau đó trở tay một đạo thập tự chảm vãi ra. Phá chiêu 13.134. 6.000. Đổ máu. Trừ 1.134. Trực tiếp bị đánh thành tàn huyết đế tạo điên phong được như nguyện đi vào cung binh trước mặt. Thế mà hắn huy động liên tục múa vũ khí tư cách đều không có. Bởi vì là một đạo phá hiểu chi kiếm đã chém xuống. Tê liệt, chém giết, đổ máu, 26.188, 58.389. Tử vong bạch quang tại cung binh trước mặt lóe lên. Sau đó từng đạo ánh sáng trụ xuất hiện. Đó là bởi vì đế tạo điên phong ở trước mặt hắn trực tiếp tuôn ra gần như 30 kiện đồ vật. Cái này bên trong có trang bị, tài liệu, dược phẩm cùng quyển trục. Tóm lại cơ bản đế tạo điên phong trên thân tất cả mọi thứ đều xem như tuôn ra tới. Lên đi, Phong Vô Ngân khẽ cắn môi, cưỡng ép che giấu đối với cung binh hoảng sợ sau hắn cả giận nói. Không giết hắn sau cùng khẳng định cũng phải bị hắn xử lý. Các huynh đệ tập kích công binh. Vì đỉnh phong báo thù. Nghe đến Phong Vô Ngân lời nói sau. Công binh nhìn xem nơi xa hỗn loạn tràng diện. Đại bộ phận người chơi đã bắt đầu lẫn nhau chém giết. Đây coi như là tuyệt địa cầu sinh hình thức. Yên Nhược Tuyết trong đội ngũ. Mộng Tinh Hà đột nhiên đập sợ Miêu Thần bả vai. Huy, làm việc, trừ hắn, Miêu Thần nhìn về phía nơi xa cung binh trầm giọng nói, người khác đều có thể. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.